Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1146, lẫn nhau cướp giật. Vân Bình đại ca, thực lực ngươi hoàn toàn khôi phục. Thạch Tam bên cạnh những người khác kinh hỉ hoan hô lên. Vân Bình lúc trước thân là Thạch Xuyên bộ lạc thủ lĩnh, càng là bộ lạc bên dưới trừ đại trưởng lão ở ngoài đệ nhất nhân. Không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa thiên sinh thần lực, có thể ung dung dơ lên mấy vạn cân con mồi cấp tốc chạy trăm dặm mà mặt không đỏ không thở gấp. Lần này thừa dịp đối phương do bất cẩn thắng vì đánh bất ngờ. Hiệu quả tốt làm người khó có thể tin. Đây còn phải nói, có thể lấy sức một người tới như thế nhiều người công kích. Vân Bình đại ca thương thế tự nhiên khẳng định là triệt để khôi phục. Không nghĩ tới thượng tiên ban ơn đan dược hiệu quả vậy mà như thế khủng bố. Lúc này mới thời gian nửa ngày mà thôi a. Thạch Tam phía sau theo Vân Bình quan hệ tốt trên mặt người cũng là không nhịn được lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt tới. Mắt thấy Vân Bình càng lúc càng thâm nhập địch nhân trận doanh bên trong. Bên này mọi người cũng ngồi không yên. Thạch Tam nộ hống đạo. Bên trên, thế cùng bộ lạc cùng chết sống. Thế cùng bộ lạc cùng chết sống. Dõng dạc thanh âm vang vọng ở dưới bầu trời đêm. Xa xa nhà đá bên trong, những người phụ nhân cùng hài tử cũng đều cầm lấy vũ khí đứng ở đằng xa đầy mặt căng thẳng nhìn bên. Này, thậm chí một ít thân nhân mình chính ở xung phong. Trên mặt càng là không nhịn được chảy xuống đạo đạo nước mắt. Trước đám người mới, Thạch Tam càng là lấy mình làm gương. Nắm chặt trường thương trong tay liền nhảy vào trong đám người. Phía sau hơn 40 hán tử càng là theo sát sau. Trong nháy mắt ở biển người ở trong tê liệt ra một vết thương. Đem hơn 200 người cắt đứt ra thành hai cái bộ phận. Bất quá trả giá thật lớn nhưng là bọn họ cũng bị cái này hơn 200 người cho hoàn toàn vây quanh. Đứng lên, song phương chém giết, cứ việc không có ai hạ tử thủ. Nhưng một ít vết thương da thịt vẫn là khó tránh khỏi. Hơn nữa có chút bị đánh ra chân hỏa. Một khi không kịp thu tay lại tránh né, khả năng thật sự sẽ nhờ đó bị trọng thương thậm chí ném mất mạng nhỏ. Cái này Vân Bình, có gì đó quái lạ. Ba sáng mi đầu hơi nhíu, nhìn một mình nhảy vào trong đám người Vân Bình tự lẩm bẩm. Chỉ thấy giờ khắc này Vân Bình cầm trong tay một cái đen nhánh trường côn. Cả người liền như là hổ như bầy sói giống như, khắp nơi xung phong, hạng ở Vân Bình bên người những người kia. Dĩ nhiên không có một người xứng đáng Vân Bình toàn lực nhất kích. Lúc trước bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hừ, không nghĩ tới cái này Vân Bình đoạn một tay, lại vẫn kinh khủng như thế. Cũng may mà đoạn một tay. Bằng không hiện ở còn chưa biết rõ Thạch Xuyên bộ lạc hội phát triển trở thành quan hệ dạng lưu giữ. Ở, Lữ Trác nhìn trong đám người xung phong Lữ Trác hừ lạnh một tiếng. Thôi, liền để ta nhìn ngươi một chút bây giờ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vân Bình, ngươi vừa cắt đừng khiến ta thất vọng a. Lữ Trác lắc đầu một cái. Trong tay xuất hiện một cái kiếm bản to. Kiếm bản to chế tạo không bình thường thô ráp. Nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó cẩn trọng cảm giác. Chỉ cái này một thanh kiếm, liền có tới nặng 500 cân. Hơn nữa còn là lợi dụng thiên ngoại vẫn thiết rèn luyện 7749 ngày mới chú tạo mà. Thành, là hiếm có thần binh. Hơn nữa Lữ Trác bản thân cũng là thiên sinh thần lực. Phối hợp với như vậy thần binh, càng là khó nếm bại một lần. Cứ thế mãi hạ xuống. Cái này Lữ Trác lòng tự tin cũng bành trướng lợi hại. Bây giờ nhìn thấy Vân Bình cái này như vào chỗ không người khủng bố thân thủ. Lập tức liền muốn đi tới dẫm lên một chân. Không phơi bày một ít chính mình cường đại. Trong lòng hắn luôn có chút không cam lòng. Đang kêu âm thanh xuất hiện đồng thời. Lữ Lương đã run lên trường kiếm trong tay đi vội vã. Trong nháy mắt vượt qua mấy cái bị Vân Bình đẩy lùi tộc nhân. Cũng không phí lời, trực tiếp chính là một chiêu lực phách hoa sơn, mạnh mẽ hướng về Vân Bình sau lưng vỗ xuống, trận gió mãnh liệt gào thét mà đến, là một người thời gian dài cùng hung thú chém giết ở một khối lưu giữ ở. Vân Bình đối với nguy cơ cảm chi năng lực nhưng là phi thường mạnh mẽ. hầu như ở sau người Lữ Trác công kích đồng thời. Cả người đã bỗng nhiên dừng lại, chếch bước, trong tay trường côn thay đổi dũng mãnh cực kỳ thế tiến công. Hướng về một bên Thượng Thiêu một hồi, lần này nhìn như là vội vàng trong lúc đó ứng đối. Nhưng trên thực tế góc độ cùng thời cơ nhưng là bắt bí vừa đúng. Đúng lúc là Lữ Trác trường kiếm đánh xuống phía dưới, quét ngang đi tới, bên cạnh những người kia vô ý thức dừng lại hô hấp. Từng cái cũng không dám thở mạnh. Hai cái đều là từng người bộ lạc ở trong nhất đẳng một chiến sĩ. Giờ khắc này chém giết lẫn nhau cùng nhau. Hậu quả là quan hệ. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Đùng, thanh âm trầm thấp vang lên. Kiếm bản to cùng trường côn đã đan xen vào nhau. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vân Bình sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Tuy nhiên vẫn cứ đem kiếm bản to công kích cho đỉnh trở lại. Nhưng Vân Bình tự thân cũng chịu đựng tổn thương không nhỏ. Hơn nữa quan trọng nhất là, Vân Bình chỉ còn dư lại một con cánh tay phải. Bất kể là sử dụng côn pháp vẫn là chiến đấu, cũng không bình thường không tiện, căn bản ăn không nổi lực. Thêm vào giờ khắc này Vân Bình chỉ là vừa mới khôi phục. Lại ở đâu là toàn thịnh thời kỳ Lữ Trác đối thủ. Song phương chỉ là giao chiến không tới 10 cái hội hợp. Vốn nhờ vì là Vân Bình một lần côn pháp xuất hiện nhỏ bé sai lệch, bị Lữ Trác nắm lấy kẽ hở, trực tiếp một kiếm liền đem Vân Bình cho đánh bay đi ra ngoài. Cũng may mà chỉ là dùng thân kiếm hoành bài, bằng không nếu là hoàn thành là kiếm nhận nói, Vân Bình không chết cũng phải nằm trên giường cả đời. Vân đại ca, tiếng kinh hô vang lên, vừa trên còn lại Thạch Xuyên bộ lạc người nhìn thấy Vân Bình miệng phun máu tươi ngã quắp trên mặt đất, nhất thời cả kinh, liền muốn tiến lên đỡ, nhưng bọn họ bên cạnh những người khác không phải là ăn chay. Lập tức nhân cơ hội gia tăng thế tiến công liên tục đem vài mọi người cho đánh thành trọng thương. Không còn chút nào nữa sức lực chống đỡ lại, những người khác cũng chỉ đành co rút lại phòng ngự, không còn dám qua phân tâm lo lắng những người khác. Dù vậy, Thạch Xuyên bộ lạc bên này người cũng từng cái ngã trên mặt đất. Trong đó thậm chí còn có hai người bị trọng thương, trực tiếp bại liệt trên đất không có động tĩnh, cũng không biết rằng là chết, vẫn là đã hôn mê. Một mực đứng ở một bên quan sát Thạch Ân gò má căng thẳng, một mặt khó coi vẻ, vốn là hắn là không muốn ra tay, nhưng là đợi được hiện ở, chính mình bộ lạc bên này những người kia triệt để rơi tại hạ phong, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, nơi nào còn chờ thôi. Lập tức liền xông lên. Tất cả những thứ này kỳ thực phát sinh rất nhanh. Từ ba sáng mọi người đến, lại tới giữa lẫn nhau ngôn ngữ châm chọc. Sau đó là đại trưởng lão lại đây. Lại tới một đám người bắt đầu ra tay đánh nhau. Trước sau cũng chưa tới thời gian một nén nhang. Chờ Tiêu Nhiên khi đi tới đợi, nhìn thấy liền ngay cả đại trưởng lão cũng đã rơi tại hạ phong. Bị hơn 10 người vây công phía dưới. Dù cho đại trưởng lão tu luyện qua đơn giản một chút công pháp, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Cứ thế mà bị những người này làm cho bó tay bó chân. Mà đổi thành một bên những người khác nhưng là từng cái ngã xuống. Mắt thấy liền muốn triệt để bị thua. Các anh em, thêm ít sức mạnh, vội vàng đem bọn họ thu thập. Sau đó khuân đồ về nhà ăn điểm tâm qua lạc. Lữ Trác hoan hô một tiếng. Lúc này Vân Bình đã bị hắn kể cả mấy tên thủ hạ đánh bại. Chính nằm trên đất không thể động đậy. Những người khác cũng thu thập gần như. Tự nhiên là đến muốn thu được chiến lợi phẩm thời điểm. Nghe được Lữ Trác nói. Mọi người nhất thời hoan hô một tiếng. Từng cái biểu hiện phấn kháng. Tùy tùng ở Lữ Trác phía sau. Liền muốn hướng về này mảnh nhà đá phóng đi. Mà những người đứng tại không xa xa tụ tập hơn 10 vị phụ nhân cùng với hài đồng. Nhưng là từng cái căng thẳng nhìn bên này. Nhưng từng cái biểu hiện kiên nghị. Không chút nào thoái nhượng ý tứ. Bởi vì phía sau là nhà các nàng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1147. Ngươi là tiên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.